Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 10, ai mới là chủ nhân? Góc truyện audio.com. Đã beta, đậu, vốn là bạn của Mạnh Dương và Lục Vân Kính. Hiện tại đều vây quanh Vu Quân Thần. Đang ở bên cạnh bể bơi trong nhà chính Lạc Gia nói chuyện với gã. Trước đó Lạc Thịnh với Mạnh Dương quen nhau hơn một năm. Cho tới nay cũng chưa mời bọn tớ tới nhà chính Lạc Gia. Hiện tại vừa mới quen cậu đã vì cậu mà mời bọn tớ tới. Khác nhau thực quá lớn. Lạc Thịnh và Mạnh Dương chẳng qua là vui đùa. Khác với mối quan hệ lấy kết hôn là tiền đề. Cũng sắp nhanh đính hôn đương nhiên khác. Mạnh Dương cũng thật không biết tốt xấu. Tình cảm hai bên không yêu chính là không yêu. Cuối cùng xé rách mặt còn làm chuyện khó coi như vậy. Đối với hắn có ích gì chứ? Hảo tụ hảo tán không phải tốt hơn sao? Đúng vậy. Hảo tụ hảo tán còn có thể làm bạn. Thật ngu ngốc khi chọc giận Lạc Thịnh. Vốn không muốn thương tổn anh ấy cho nên mới giấu. Định đợi tới thời cơ thích hợp sẽ nói. Nhưng vẫn là thương tổn tới anh ấy. Vu Quân Thần lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đợi qua một thời gian nữa, tớ sẽ đi nói xin lỗi với anh ấy. Anh ấy hẳn là sẽ không còn tức giận nữa. Những người khác nhìn nhau, cảm thấy lời này thật khó đồng tình. Nếu quả thực không muốn thương tổn cậu ta, vậy ngay từ đầu đừng nên làm chuyện này. Làm cũng đã làm thì không nên nói những lời như không muốn tổn thương người ta như vậy. Nhưng họ đều lựa chọn cúi đầu trước thực tế. Đương nhiên sẽ không đem lời thật lòng nói ra. Cho nên lập tức nói sang chuyện khác. Bên Lạc Thịnh, các bạn gã cũng đang vây quanh nói về những chuyện gã đã làm gần đây cho Vu Quân Thần. Lần này, sẽ không phải thật sự hãm vào đi. Thật sự muốn cùng hắn đính hôn. Đúng vậy, dù hiện tại cậu có thích hắn cỡ nào thì đính hôn cũng quá sớm rồi. Tớ đã xác định. Em ấy chính là chân ái của tớ. Ngoại trừ em ấy, tớ sẽ không kết hôn với ai. Dù sao hiện tại chỉ là đính hôn cũng không tính sớm. Lạc Thịnh nói xong lại nhìn bên phía Vu Quân Thần. Tuy ông ngoại cậu đồng ý, nhưng cha cậu liệu sẽ đồng ý sao? Đúng vậy, tuy cậu lớn lên bên ông ngoại nhưng dù sao cũng chỉ là cháu ngoại không phải là cháu nội. Sau này có thể kế thừa tài sản cũng chỉ có Lạc Gia. Nếu cha cậu không đồng ý thì cậu định làm sao? Dù cậu bỏ tiền mở công ty cho Vu Quân Thần, chênh lệch giữa hai cậu vẫn còn quá lớn. Từ gia thế mà nói thật sự là một trời một vực. Cha cậu tuy lúc thường không quản cậu nhưng tớ cảm thấy chú ấy có thể sẽ không đồng ý cho hai cậu đính hôn. Dù khó hơn nữa, tớ sẽ tranh thủ hạnh phúc của mình. Đời người dù có nhiều tiền lại không thể sống với người mình yêu thì có nghĩa lý gì? Đầu tiên tớ là một người tự do không phụ thuộc. Tiếp đó mới là con trai của cha tớ. Cho nên cuộc sống của tớ chính là tớ làm chủ. Ai cũng đừng mong can thiệp quyền tự do kết hôn của tớ. Lạc Thịnh kiên định nói. Cha chỉ có một đứa con trai là tớ. Lại nhiều năm như vậy chưa tái hôn. Gia sản khổng lồ ngoại trừ tớ cha có thể cho ai? Lẽ nào cho những anh em họ kém cỏi cả ngày chỉ biết vui đùa sao? Dù ra sao, tớ nhất định sẽ đính hôn với Vu Quân Thần. Những người khác nhìn nhau, từ thái độ và ánh mắt của gã, bọn họ cảm giác lần này là thực sự nghiêm túc. Lần trước Lạc Thịnh định nói chuyện đính hôn với Lạc Tu nhưng bởi vì thấy Mạnh Dương mà kinh ngạc và tức giận. Nên chưa nói chuyện này cho Lạc Tu. Sau này gã luôn tự hỏi nguyên nhân Lạc Tu giữ Mạnh Dương lại. Gã cảm thấy rất có thể là đó chính là bước đầu tiên phản đối đính hôn với Vu Quân Thần của Lạc Tu. Vì vậy, thay vì nói rồi nhận được lời phản đối, không bằng tiền trảm hậu tấu. Hành động trước. Báo cáo sau, để ông ngoại giúp gã chuẩn bị lễ đính hôn. Hôm nay gã mang những người này đến là muốn họ nhục nhã Mạnh Dương. Để Mạnh Dương biết xấu hổ rời đi. Nhưng chú Nguyên nói Mạnh Dương đã ra cửa từ sáng. Sau khi xe dừng hẳn, chú Nguyên mở cửa cho hai người. Khi Mạnh Dương và Lục Vân Kính xuống xe đã thấy hai hàng người giúp việc ăn mặc trang phục thống nhất nghênh tiếp họ. Đi thôi, vào xem một chút, Mạnh Dương nói với Lục Vân Kính. Không hổ là nhà chính Lạc gia, thật đúng là quá lớn. Lục Vân Kính cảm thán, đây mới thật sự là hào môn. Nhà giàu, ngôi nhà khí thế lại khiến người ta có chút áp lực. Xem ra mọi người miêu tả thực sự một chút cũng không khoa trương. Tớ nghe người đã từng tới đây nói, nơi này có một vườn hoa lớn vô cùng đẹp, hơn nữa có thể nhìn ra biển. Bên kia núi chính là biển, ở trong phòng đúng là có thể thấy biển. Sau khi trả lời, Mạnh Dương lại hỏi chú Nguyên. Chú Nguyên, hôm nay Lạc Thịnh có tới không? Có tới, đại thiếu gia mời vài người bạn tới chơi. Đang ở chỗ bể bơi chiêu đãi những người bạn đó. Chú Nguyên trả lời. À, Mạnh Dương cười cười. Thật là đúng lúc. Sau đó nói. Dẫn cháu tới gặp bọn họ đi. Chú Nguyên cung kính đáp lại. Vâng, cậu xác định muốn bây giờ cùng gã này sinh mâu thuẫn sao? Lục Vân Kính quay đầu nói với Mạnh Dương. Tớ cũng không định cùng gã này sinh mâu thuẫn. Mạnh Dương mỉm cười nói. Từ hôm nay tớ sẽ ở đây. Sau này cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Cho nên chỉ tới chào hỏi thôi. Đám người Lạc Thịnh đang thảo luận muốn thi bơi. Một người đột nhiên thấy chú Nguyên dẫn theo mấy người tới. Sửng sốt liền nói với Lạc Thịnh. Lạc Thịnh, hình như nhà cậu có khách. Khách, Lạc Thịnh nghi hoặc xoay người. Nghĩ thầm rằng cha không ở nhà sao lúc này đột nhiên có khách tới. Hơn nữa dù là khách cũng không cần đưa tới hồ bơi. Nhất là khi biết gã đang chiêu đãi bạn bè. Chú Nguyên dẫn Mạnh Dương và Lục Vân Kính tới sau đó nghiêng người né qua một bên. Khi nhìn rõ người đi tới tất cả đều kinh ngạc ngây ngẩn người. Lạc Thịnh trước hồi phục tinh thần sau đó mang vẻ mặt mất hứng cau mày hỏi. Cậu còn chưa cút, Mạnh Dương không nhìn Lạc Thịnh. Trực tiếp đi tới bên cạnh hồ bơi sau đó nhìn xuyên qua tường thủy tinh nhìn ra ngoài. Tôi ở đây nhiều ngày như vậy lại còn chưa tới hồ bơi trong đây. Phong cảnh bên ngoài cũng không tệ. Hồ bơi vô cùng lớn tuy tuyết bên ngoài chưa tan nhưng bên trong đặc biệt ấm áp. Hơn nữa còn có rất nhiều thực vật xinh đẹp vùng nhiệt đới. Lạc Thịnh vừa thấy Mạnh Dương lại nhớ tới tình cảnh gã và Vu Quân Thần mất mặt chê y giường. Lửa giận trong lòng lập tức bùng nổ. Cậu thực vô liêm sỉ. Cậu cho là ở lì chỗ này không đi. Tôi sẽ hợp lại với cậu. Đừng có mơ. Vu Quân Thần thấy Lạc Thịnh nắm chặt tay. Lập tức ôm lấy tay gã. Sau đó nói. Mạnh Dương, anh nói xin lỗi với Lạc Thịnh sau đó cùng em trở về đi. Anh ở nhờ nhà người ta như vậy thực sự không hợp. Xin lỗi. Mạnh Dương nghi ngờ nhìn Vu Quân Thần. Tôi có làm chuyện gì có lỗi với hai người sao? Tại sao tôi phải xin lỗi? Vu Quân Thần bởi vì Mạnh Dương chăm chọc mà khó chịu cúi đầu. Mạnh Dương nhìn Lạc Thịnh và Vu Quân Thần. Từ giờ trở đi, tôi chính là một trong những chủ nhân của nơi này. Lạc Thịnh dùng ánh mắt như nhìn người điên nhìn Mạnh Dương. Đầu óc cậu bị đập hư rồi hả? Dám ở đây nói vớ vẩn. Những người khác vì lời của Mạnh Dương mà không nhịn được nở nụ cười chào phúng. Sau đó còn dùng ánh mắt chế giễu. Có mấy người trước đó có quan hệ không tệ với Mạnh Dương. Trong lòng đều cảm thấy xấu hổ thay cậu. Mở miệng khuyên nhủ. Mạnh Dương, Lạc Thịnh đã chia tay với cậu. Cậu chạy tới nhà người ta nháo như vậy hơi quá đáng. Mau trở về thôi. Đúng vậy Mạnh Dương, dù cậu có khó tiếp nhận sự thật này như thế nào, Lạc Thịnh cũng không thể ở bên cậu. Nếu cậu không nói xin lỗi, thân phận bạn bè cũng không thể giữ nữa. Cậu không nên nói những thứ khiến người ta khó xử, cũng đừng làm cho mọi người lúng túng. Lạc Thịnh, xem ra cậu tổn thương cậu ta quá sâu, đầu óc cũng trở nên không bình thường. Bắt đầu ảo tưởng mình đã kết hôn với cậu trở thành chủ nhân nơi này đi. Chấm, bạn Lạc Thịnh nói, cậu ta cũng thật đáng thương. Dựa vào tình cảm trước kia kêu người đưa cậu ta tới bệnh viện khoa tâm thần kiểm tra xem. Cậu đời này cũng không thể trở thành chủ nhân của nơi này. Bởi vì ngoài quân thần tôi sẽ không kết hôn với bất cứ ai. Càng không thể nào là cậu. Hoặc cậu tự cút hoặc là tôi sẽ kêu người ném cậu ra. Chính cậu chọn đi. Lẽ nào phải kết hôn với anh? Tôi mới có thể trở thành chủ nhân nơi này sao? Chấm. Mạnh Dương bình tĩnh nói. Hình như anh cũng không phải là chủ nhân thật sự của nơi này đi. Tôi thấy đầu óc cậu thực sự xảy ra vấn đề. Lạc Thịnh lớn tiếng nói. Cậu tốt nhất lập tức cút ra khỏi đây. Không thì tự tôi sẽ ném cậu ra. Đến lúc đó cũng đừng trách tôi không để cho cậu mặt mũi. Cha anh mới là chủ nhân của nơi này. Toàn bộ mọi thứ trên y núi đều thuộc về tài sản riêng dưới tên chú ấy. Trước khi anh kế thừa tài sản của cha anh không được tính là chủ nhân của nơi này. Cũng không có tư cách đuổi tôi đi. Mạnh Dương nghĩ, tuy cậu không biết vì sao qua nhiều năm như vậy Lạc Tu không làm rõ chuyện Lạc Thịnh không phải con ruột hắn. Nhưng nhất định là anh ấy có lý do của mình. Cho nên chuyện này cậu không thể vạch trần. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ việc Lạc Thịnh dựa vào thân phận con trai của Lạc Tu mà tùy ý khi dễ cậu. Tôi đã kết hôn với cha anh và tôi hiện tại chính là bạn đời hợp pháp của anh ấy. Tôi ở nhà của chồng còn cần phải đi xin phép anh. Mạnh Dương mỉm cười nói, cách Trương.